Chương 06, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng á, bởi vì vợ anh cùng Trương Kỳ Trần hai vị trưởng lao không cẩn thận ăn Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, dẫn đến Tần Giác bị ép trở thành lần lịch lãm này người phụ trách. Kỳ thật Tần Giác vốn không muốn đáp ứng, nhưng là hắn chợt nhớ tới cái kia tên là Lạc Vi Vi thiếu nữ, hai người mặc dù rất ít giao lưu, nhưng cũng coi là nhận biết, tăng thêm Bạch Nghiệp đắng đắng cầu khẩn, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu gia hỏa, ngày mai ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, chính ngươi thật tốt tu luyện á, Tần Giác đối cỏ dại nói ra. Dường như nghe hiểu Tần Giác lời nói, cỏ dại nhu thuận điểm một cái la cây, tỏ ra hiểu rõ. Ai, có dạng này một cái không đáng tin cậy sư huynh, tờ hờ tờ là quá khó khăn. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Giác mở ra Bạch Nghiệp cho hắn quyển trục, nghiêm túc nhìn lên. Mặc dù Tần Giác là Huyền Ất Sơn sử thượng trẻ tuổi nhất sư thúc tổ, cũng là trên danh nghĩa phó trưởng môn, nhưng Tần Giác cơ hồ chưa hề tham dự qua Huyền Ất Sơn nội bộ hội nghị, chớ đừng nói chi là cái gì truyền thụ võ đạo chương trình học, đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí từ khi Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn về sau, hắn liền sườn đổi đều không chút rời đi qua. Xem hết quyển trục, Tần Giác mới hiểu được lần lịch lãm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mà trừ tu luyện ra, trọng yếu nhất liền là thực chiến, chỉ có kinh lịch qua chân chính sinh tử chém giết, mới có thể được xưng tụng là một vị hợp cách võ giả. Huyền Ất Sơn hàng năm đều hội tổ chức môn hạ người mới đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, đồng thời căn cứ săn giết yêu thú số lượng bài danh, ba hạng đầu người có thể thu hoạch được linh lực quán đỉnh, thực lực tăng nhiều. Lịch luyện trong vòng 3 ngày, trong đó săn giết 3 cái phía dưới yêu thú đệ tử, có thể tiến vào ngoại môn, săn giết 3 cái trở lên, thì trực tiếp tấn thăng nội môn, săn giết yêu thú lấy cấp thấp nhất hoàng giai làm chuẩn. Tần Giác mặc dù thay thế vợ anh trở thành lần này lịch luyện người phụ trách chủ yếu, nhưng hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cam đoan tiến đến Hắc Sâm Lâm lịch luyện đệ tử an toàn là được, về phần sự tình khác, hoàn toàn Tần Giác không cần lo lắng, dù sao đồng hành còn có mấy vị đạo sư. Coi như là ra ngoài du lịch đã thu hồi quyền chủ, Tần Giác dạng này tự an ủi mình. Hắc Sâm Lâm khoảng cách Huyền Ất Sơn chừng hơn ngàn dặm xa, nếu như đi bộ, chí ít cờ nở thời gian nửa tháng, bởi vậy nhất định phải cưỡi chuyên môn thuần dưỡng sư thiếu mới có thể nhanh chóng đến. Đáng nhắc tới là, sư thiếu không thuộc về yêu thú, nhưng lại hình thể to lớn, có thể chịu tải hơn 10 người, ngày đi nghìn dặm, là Huyền Ất Sơn cho tới nay sử dụng phi hành phương tiện giao thông. Lúc trước Tần Giác trước đi tham gia Trạm Yêu Thịnh hội lúc, Bạch Nghiệp liền cho hắn trang bị một cái, bất quá cuối cùng bị Tần Giác cự tuyệt. Ngày hôm sau, khi Tần Giác đi vào xuất phát địa điểm lúc, mấy con sư thiếu trên thân đã ngồi đầy đệ tử, cầm đầu người là mấy vị huyền giai cấp bậc đạo sư, mà Bạch Nghiệp chính đứng ở đằng xa chờ đợi hắn. Sư đệ, người rốt cục tới rồi, nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Bạch Nghiệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, hận không thể xông đi lên ôm chặt lấy Tần Giác. Nhiều người như vậy Tần Giác nhìn lướt qua, rất là ngoài ý muốn. Đây đều là năm nay tuyển nhận người mới đệ tử, bọn hắn thế nhưng là ta Huyền Ất Sơn tương lai. Sư đệ, giao cho ngươi dô y Bạch Nghiệp thần sắc trịnh trọng nói. Tần Giác im lặng liếc mắt, biết, yên tâm đi. Đúng, cái này cho ngươi. Bạch Nghiệp lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Giác. Đây là cái gì ta luyện chế đan dược, nếu có đệ tử thụ thương lời nói, có thể cho bọn hắn ăn vào. Được rồi, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng A, nói xong câu đó, Tần Giác không còn phản ứng Bạch Nghiệp, phi thân rơi ở trong đó một cái sư thiếu đỉnh đầu. Sư thúc tổ. Đứng tại cái kia sư thiếu bên trên đạo sư liền vội vàng không người hành lễ, gây nên một trận xôn xao. Ân, đi thôi. Tần Giác ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu uống một hớp rượu. Vâng, tên đạo sư kia lập tức cất giọng nói, lên đường hô chỉ gặp mấy con sư thiếu vỗ cánh, nhấc lên cuồng phòng. Rất nhanh liền thăng nhập không trung, hướng phía chân trời bay đi. Ngồi vững vàng A, sau một ngày chúng ta đem đến mục tiêu địa phương. Tên đạo sư kia nói tiếp. Đáng nhắc tới là, lần này tham gia lịch luyện người mới đệ tử tổng cộng có hơn 200 người, chia 6 cái sư thiếu chịu tải, mà Lạc Vi Vi cũng không tại Tần Giác cưới con này sư thiếu bên trên. Uy, các ngươi nghe đến chưa, vừa rồi Trần đạo sư gọi người kia sư thúc tổ ai? Chẳng lẽ hắn là trưởng môn sư đệ? Có người nhịn không được thấp giọng nói. Ta cũng nghe đến, thế nhưng là hắn nhìn qua giống như tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Một người khác phụ họa theo đuôi. Ngươi hiểu cái gì, võ giả có thể thanh xuân thường trú, vạn nhất người ta chỉ là nhìn tuổi trẻ đâu, ách ngươi nói đúng. Rất nhiều người mới đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là gần nhất vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn, cũng không nhận ra Tần Giác, bởi vậy tràn ngập hiếu kỳ. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, dù sao cảnh tượng tương tự hắn đã gặp được qua vô số lần, trước đó tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, liền có người coi hắn là trở thành môn phái khác đệ tử. Cùng lúc đó, ngồi tại một cái khác sư thiếu bên trên Lạc Vi Vi chính đưa mắt nhìn hướng bên này, nàng tại Tần Giác xuất hiện trong nháy mắt liền chú ý tới đối phương, nhưng lại không dám xác định, tăng thêm khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ tên đạo sư kia lời nói, cho nên một mực có chút mờ mịt. Hắn tới đây làm gì a? Lạc Vi Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy Tần Giác trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, hiển nhiên không thể nào là người mới đệ tử, dù sao. Người mới đệ tử làm sao có thể mỗi ngày đều không có việc gì? Đạo sư càng không khả năng, Huyền Ất Sơn đạo sư Lạc Vi Vi cơ bản đều gặp qua, huống chi, liền xem như đạo sư, cũng vô pháp xem thấu nàng tu luyện công pháp. Lạc Vi Vi bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn là vị kia phụ trách dẫn đội võ trưởng lão? Thế nhưng là ngày hôm qua không phải nói vị kia võ trưởng lão bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời không cách nào dẫn đội, thay người sao? Với lại một cái họ võ, một cái họ Tần, đơn giản ngày đêm khác biệt. Nghĩ tới đây, Lạc Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng, đúng à, thay người, rất có thể liền là Tần Giác thay thế vị kia võ trưởng lão. Nói một cách khác, Tần Giác ít nhất là vị trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lạc Vi Vi có chút khó có thể tin, cái mới nhìn qua này tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết là uống rượu đi ngủ thiếu niên, đúng là một vị địa giai cường giả cho dù cực kỳ không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng trước mắt tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Hắn đến cùng là ai? Thiếu nữ cắn môi một cái, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Một bên khác, Tần Giác hoàn toàn không biết mình đã bị thiếu nữ cho để mắt tới, chính lạnh nhạt uống vào linh tửu. Chạm mặt tới thanh gió lay động hắn sợi tóc, bạch y liễu tung bay, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh thâm thúy, như sao không mênh mông vô ngẩn. Rất nhiều ngồi ở hậu phương nữ đệ tử nhìn thấy bức tranh này, đều là lộ ra say mê thần sắc, cho dù không nhìn thấy Tần Giác dung mạo, nhưng cho dù là phần này khí chất cũng đã quá mức bất phàm, tựa như hạ phàm du thế trích tiên nhân bình thường. Đây cũng là Tần Giác cùng cái khác người xuyên Việt khác biệt lớn nhất, ai nói vô địch nhất định phải nhìn qua bình thường đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.